Bước vào lớp. Lớp trưởng lớp này là ai? Đứng lên. Đức. đừng bao giờ để tôi nhắc lại điều này thêm một lần nữa với bất kỳ một ai diễn là trong lớp này. Em nghe rõ chưa? Điều này chúng ta đã nói chuyện với nhau chưa? Nếu bạn muốn, tôi sẽ bước vào lớp đúng 7 giờ. Còn nếu tôi đã vào lớp 7 giờ 15-20 thì đừng có làm cái điều đó với tôi. Hiểu không? Đừng để tôi nhắc lại từ đó thêm một lần nữa. Nếu không, từ ngày mai các bạn sẽ vào lớp đúng 7 giờ. Đúng 7 giờ tôi thấy không có mặt, tôi sẽ ra khỏi lớp. Muốn kiểu gì? Được rồi chứ gì? Quỳnh Hương hả? Để tôi xem có tên em không? thường thường thấp chính là có mấy con hình thuyền là do khi du nhập vào phía Nam Nam Á thì nó đã bị sự phối của văn hóa các dân tộc vùng biển. Tôi nghĩ là hồi nãy giờ bạn này nói khá lớn cho nên là các bạn nghe được không, có lặp lại nghe được không? Bạn nói là quy hoạch một vật thể thì nó sẽ cùng có hai dạng, một dạng là sẽ có ba tháp đứng song song ở giữa, và một dạng là có một tháp đứng ở khu trung tâm. Bạn nghe được không? À, trong đó thì vấn đề nó nằm ở đây là một cái ví dụ để tôi khuyến cáo bạn rằng là nếu bạn không trả lời những câu hỏi của tôi ở trong lớp, đây là lần cuối để tôi nói, thì có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ sửa bài cho bạn, bởi vì là bạn có đưa bài thì tôi sẽ sửa bài. Và tất cả những thông tin bạn vừa nói hoàn toàn không hề sai, không hề sai nếu xét về kiến trúc bài làm môn nói chung. Bạn hiểu được tôi đang nói chưa? Nhưng nó sẽ không phản ứng cho câu hỏi. Và bạn nên nhớ rằng là trong khi bạn đi với khác thì tôi không bao giờ lặp lại câu hỏi hai lần, chỉ trừ khi trên lớp để kêu gọi bạn trả lời chúng ta lặp câu hỏi hai lần. Nhớ điều đó nha. Cho nên chỉ cần chúng ta nghe sai câu hỏi trong chút kiến là học. Ở đây tôi yêu cầu bạn cho tôi biết là quy hoạch của một quần thể đề tài là môn Ấn Độ. Em cho câu hỏi một tí xíu. Với cái thể loại em vừa mới nêu ra là trong một cái quy hoạch có ba tháp, cũng có trung tâm làm vai trò các tháp chính, thì những tháp đó thờ cái gì, thờ đối tượng này? Chúng tôi là thờ ba vị thần, thứ ba là thần Shiva, thần Hindu và thần Rama. Đó là thờ ba vị thần Rama, Vishnu và Shiva. Nhắm đến quan đại. Tôi nói thì nhanh thôi, nhưng mà nếu mà tôi thảo luận với bạn thì nó sẽ lâu hơn, bạn chấp nhận cái phương án là mất thời gian. Tôi giải thích thì được tiền, nhưng mà bây giờ trả lời từ từ, từ câu hỏi nhỏ một. Người Ấn Độ thờ thần nào là tối cao? Dạ, đó là thần Shiva. Đúng hay sai? Đó là một cái sai. Đúng không? Người Ấn Độ thờ thần nào là tối cao? Là ba vị thần. Thờ với quan điểm như thế nào? Là tam thần nhất thể. Tam thần nhất thể. Như vậy đối với họ thì đối tượng thờ của họ là ai? Là gọi là ba vị thần. Ba vị thần. Bạn có thể gọi là tam thần nhất thể, chứ không bạn gọi đâu đó là thần tối cao. Như vậy thì đối với người Ấn Độ, người ta có bóc tách ba vị thần này ra không? Cho nên nếu như ở đây á, mà người ta để ba cái ngôi tháp ở trung tâm để người ta thờ riêng từng thần thì đó không phải là cái cách, không có tương đương gì đó. Bạn hiểu như là với cái thức tiếp nhận thì nó sẽ khác. Ta sẽ làm tiếp trong vấn đề của Hindu, Campuchia hoặc là Nam. Cho nên các bạn lời lưu ý là tôi sẽ rất là mất thời gian cho cái việc như thế này, nhưng mà thay vì nói với các bạn là sai rồi thì các bạn cũng nhận diện cái lý do để sau này mình như vậy. Như vậy thì theo em, quy hoạch của một tuần thể đền và Lam Môn của Ấn Độ nếu được miêu tả lại, em sẽ miêu tả như thế nào? Một đền chính ở cái vị thần tối cao và những công trình phụ xung quanh. Thế thức trình phụ đó để làm gì? Có thể là để thờ cúng. Thờ ai? Đối tượng. Dạ, thờ các vị thần. Các vị thần đó là những vị thần nào? Dạ, ba vị thần. Thứ nhất là có một đền thờ chính ở thành phố Ca, và em nói cho tôi biết rằng là xung quanh sẽ có các công trình phụ. Bởi vì em gọi là công trình phụ cho nên đòi hỏi em cho tôi biết chức năng, thì em nói là chức năng có thể là đền thờ. Như vậy thì đối tượng thờ của các công trình phụ này là gì? Đã là thờ các vị thần nhỏ thôi. Thờ các cái vị thần phụ, cho nên tốt nhất nên gọi nó là một tháp thờ chính và các tháp thờ phụ. Công trình phụ thì nó sẽ là chuyện khác ạ. Bản thân trong quy hoạch của một quần thể đền không phải lúc nào cũng chỉ có đền thờ. Nó sẽ có những công trình đôi khi người ta làm nhà kho, người ta cần các dụng cụ để tế lễ, người ta chuẩn bị không phát quả các thứ để chúng ta cúng tế. Ở đây có thể ta không cần thiết phải nhắc đến những chuyện đó, nhưng mà rõ ràng ta phải nhắc đến các đền thờ phụ. ở giữa là các đền phụ xung quanh thì chưa đủ để tạo thành một cái quy hoạch. Thì em mới cho tôi biết là khuôn viên đất nó có hình gì, trục nó có là trục nào, hướng chính của nó ra sao, gồm có những thành phần nào, thì vừa rồi em vừa mới tả được đền chính đền phụ và cách sắp xếp bố cục các thành phần. Thì em có nói là đền chính ở giữa các đền nhỏ xung quanh, nhưng mà còn rất nhiều những yếu tố khác chưa nói đến, ví dụ như là ngoại trừ các thành phần là đền chính đền phụ thì em còn cái thành phần nào nữa hay không, và cho tôi biết là vị trí khu đất, không phải là vị trí khu đất mà hình dạng khu đất, cái quy hoạch từng được chọn, trục, hướng và nguyên tắc bố cục đó được gọi là bố cục gì. Bạn lưu ý những điều tôi gợi ý không phải là để bạn hãy trả lời, mà là bấy nhiêu đó là điểm có cái đủ để cho bạn trình bày thế nào là quy hoạch của một quần thể, xác định vị trí khu đất, xác định các thành phần tham gia quy hoạch, trục của quy hoạch, hướng của quy hoạch và nguyên tắc bố cục của các thành phần đó, đó cái đầy đủ đặc điểm của một quy hoạch. Và trong những cái yếu tố đó em có thể trả lời và biết được cái gì. Mặt bằng tổng thể thường là hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Mặt bằng tổng thể khuôn viên khu đất thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Biết cái gì thì trả lời cho nhau. Trục của nó là trục gì? Trục của nó là trục dạy dưỡng. Ở trong kiến thức của những video đây học viên này mình xem cặp rồi mà mình dùng từng trục dạy dưỡng nó giống nhau cho ngoài là trục đối chứng. Trục nó theo hướng nào cái xác định? Và hướng kiến thức quy hoạch, đúng không? Đó là những đặc điểm. Trục đó là trục theo hướng nào? Hướng chính của quần thể là hướng nào? Hướng của quần thể ta mới gọi là hướng đông, còn trục thì bạn phải gọi là trục gì? Tổng thể. Trục là thể xác định. Trong các thành phần tham gia cái quy hoạch này gồm có đền chính và các đền phụ như em vừa nói, ngoài những yếu tố đó còn yếu tố nào tham gia trong quy hoạch này hay không? Ngoại trừ đền chính, đền phụ và một số công trình phụ là công tác phục vụ thì còn yếu tố nào tham gia trong quy hoạch này nữa hay không? Tôi nghĩ là tổng vào, tổng vào ở các bờ tường ba, còn yếu tố nào hết chưa? Tôi hỏi câu đó không nhau hết chưa? Tổng vào tường ba khuôn viên quy hoạch quần thể hình vuông hoặc hình chữ nhật, công trình được xây dựng là đối xứng trên trục đông tây, hướng chính sang hướng đông, có một tháp chính thờ cái gì nãy chúng ta nói rồi là các tháp phụ. Cái bố cục của cái dạng này được gọi là bố cục gì? Bố cục đối xứng. Còn thành phần nào nữa tham gia trong quy hoạch này hay không? Có yếu tố nào tham gia trong quy hoạch này hay không? Rồi, bạn miêu tả về một cái quy hoạch cho biết là khuôn viên khu đất thì mô hình chữ nhật, bố cục đối xứng trên trục đông tây, hướng chính là hướng đông, một tháp chính ở giữa và các tháp nhỏ hơn ở những điểm khác thì đang nói rồi, và bố cục này được gọi là bố cục đối xứng. Bạn nào muốn bổ sung cho các bạn thì còn những thành phần nào sẽ tham gia trong cái khuôn mặt này? Thank you. Một kiến trúc đền thờ tối thiểu sẽ phải có không gian gì? Bạn trả lời được ngay nè. Một kiến trúc đền thờ tối thiểu thì nó phải có không gian gì? Không gian thờ. Nhưng với những quy mô lớn hơn hoặc tiện cận tới việc đầy đủ, người ta sẽ có thêm các không gian khác. Nhưng mà tối thiểu một kiến trúc đền thờ có không gian gì? Không gian thờ đó người ta gọi là tháp thờ hay là không thần đường. Một cái miếu mà ngoài gốc cây á, thì bạn sẽ có tối thiểu một cái chỗ để bạn đặt một cái ông địa gì ở ngoài gốc cây, những cái hòn đá và cái bát ngang, đúng không? Nhưng khi mà một cái chùa lớn hơn thì bạn sẽ có không gian thành trước sau để người ta tụng kinh, và bạn chỉ có không gian như trước đó để cái đồ đại đồ. Chứ còn những cái miếu thì chỉ có một cái đó thôi, ra bạn ngoài đường bạn lại đi, đúng không? Cho nên là ta sẽ xác định là trong một kiến trúc công trình thì cái không gian tối thiểu bắt buộc phải có. Nếu nó là kiến trúc đền thờ thì nó phải có không gian thờ. Còn bốn cái không gian còn lại của em nó sẽ có hay không thì được quy mô. Nó là kiến trúc công trình chứ không phải là không ạ. Em hiểu không? Như vậy thì ta bàn luôn. Trong một cái kiến trúc công trình mà đầy đủ thì người ta sẽ có thêm là tiền sẵn, tiền đường, gian hành lễ, cửa cổng, tiền sẵn, tiền đường và gian hành lễ. Nghĩa là chúng ta sẽ có thêm những không gian trước đó. Tối thiểu của bạn là bạn sẽ có đền thờ và cái tháp thờ, hay người ta còn gọi là ngôi thần đường. Như vậy thì nếu có một quy mô lớn hơn thì chắc chắn là bạn sẽ có gian hành lễ ở phía trước. Bạn hình dung được không? Để người ta có thể là tập trung người ta cúng tế, thay vì nó chỉ có cái gian thần đường là nơi đặt cái biểu tượng thờ. Ở cái gian hành lễ này một phía trước đó bạn sẽ có cái tiền đường và nơi các tín đồ có thể tập trung, và chúng ta sẽ có cái tiền sảnh và ở đây sẽ có tiếp tục cái cửa cổng. Thì đó là một cái không gian đầy đủ cho một cái quy mô công trình lớn có thể có thêm một cái. Nhưng mà những cái không gian mà bạn cắt từ cái tháp thờ này đổ lên trên là nó có hay không là tùy theo quy mô của công trình, hiểu không? Chứ bây giờ nói cho ngay không thể nào mà bây giờ biểu là một cái chùa nhỏ mà nó không có cái bàn thờ và nó lại tự nhiên chỉ có nơi một cái nhà sư ở để coi cái khuôn viên đó. Cho nên cái này là cái tối thiểu của nó bắt buộc đối với đền thờ. Còn cái chuyện cái quy mô đó của bạn có thể có gian hành lễ hay không, có thể có cái tiền đường, tiền sảnh và đương nhiên chủ cổng thì là cái chuyện đó tùy theo quy mô. Và khi một cái kiến trúc đầy đủ nhiều không gian như thế này thì nó tạo thành một cái kiến trúc công trình lớn. Nghĩa là nó đều là những không gian của công trình. Chứ không phải là vấn đề các anh bạn nói chuyện không ạ. Các quy hoạch bằng miêu tả là sườn đông tây có một đối xứng, tháp chính nơi giữa, hai thờ thần tối cao và các tháp phụ ở xung quanh. Đúng không? À, đúng chính là hướng đông. À, khuôn viên các hình vuông hoặc hình chữ nhật có cổng vào. Còn đặc điểm gì nữa sẽ phải có ở trong một quy hoạch tổng thể về mặt này. Có những đặc điểm gì? Bắt buộc phải có. Thậm chí là tôi có thể xuất hãi thêm cho bạn cái phần bắt buộc phải có. Các quy hoạch của tổng thể thế là chưa được. Bạn có hai buổi để ta học và lý thuyết rất kỹ. Và ngày hôm nay bạn sẽ trả lời cho tất cả các câu hỏi về lý thuyết. Bạn trả lời không tất cả, không trả lời được hai trẻ. Quy hoạch của một quần thể đền và ba môn xuất phát điểm từ triết lý nào? Đây là đến giữa năm kỹ chưa? Câu chuyện có dễ hiểu đúng không? Bạn đã từng được xem cái hình đó gì? Chỉ như cái hình nó không cần phải thiết khắc, là vì chúng ta là làm cái thành thiết khắc thôi. Bạn thương cho câu hỏi một chút. Tại sao em cho rằng khi mặc một quần thể đền và la môn nó phải có một cái tháp chính, thờ thần tối cao ở giữa và các tháp kia ở xung quanh? Em dựa trên quan điểm nào để em xây dựng nên cái mô hình quy hoạch đó? Em đọc được hay em suy luận được và cái nguyên nhân nào để em hình thành nên cái quy hoạch phát triển đó? Theo quan điểm của chủ thì trong này lắm. Các đền thờ phụ hoặc là các gian phụ thì nó sẽ bố cục các gian phụ sửa liền. Dạ. Các đền thờ phụ hoặc các gian phụ. Đền thờ phụ. Các gian phụ có thể là các gian phụ trong cả kiến trúc đền chính luôn. Các bạn nghe nghe bạn chúng tôi không nhớ ngay, có thể tôi sẽ quên. Nghe nghe rõ không? Các công trình phụ thì sẽ là các cái công trình có thể là nhà to, là để làm kinh doanh, làm tượng. Đền thờ phụ hoặc các gian phụ thì các gian phụ sẽ đổ. Là trong kiến trúc đền chính của chúng ta, cái bất kỳ cái đền phụ nó đều có thể có các gian phụ. Người dùng được cái này nói gì? Cái không nhầm lẫn chỗ đó. Thứ câu là cái công trình phụ thì nó sẽ các nằm đền thờ phụ. Dạ, thì nó sẽ nằm hình tròn xung quanh chính giữa là cái đền thờ chính. Không phải là nằm hai bên. Nhưng mà nằm hai bên lại là một chuyện khác. Ở đây bạn đang muốn thể hiện điều gì mà bạn nói là nó phải nằm xoay xung quanh cái tháp chính? Bạn muốn thể hiện gì? À, cái sự một bên là thần, một bên là các quỷ, nó sẽ quay xung quanh cái trục. Vì như trong thuyết có đọc sự chữ, tôi chưa bao giờ đề cập cái quỷ. Đúng không? Có quỷ không? Các bạn có thể tình tệ, bây giờ là 40 mấy rồi, tôi nhớ là tuần trước có nói về quỷ, họ chưa có đọc sự chữ. Không có quỷ. Tôi chỉ muốn em giải thích là tại sao em nghĩ là các đền thờ phụ nó phải xoay xung quanh đền chính. Tại vì từ xem tới giờ thì hầu hết các bạn đều cho rằng là nó nằm ở hai bên, nên bạn sẽ tạo ra một bố cục đối xứng. Nếu mà bạn giải thích là về quỷ thì nó không làm thành một cái quỷ. Thì đơn giản, bạn nghe từ trước, bạn nghe một cái đoạn đến nay cũng có ý nghĩa. học lịch sử để chứng minh cho bạn biết rằng là hầu hết các kiến trúc phương Đông xuất phát từ triết lý, thì ta bắt buộc phải dành thời gian cho cái việc này. Nhưng mà có vẻ như là không ổn lắm, bởi vì cái bài toán này nó rất là đơn giản. Sữa mà tăng lên từ biến sữa để tạo thành cái gì? Tạo thành vạn vật trên thế giới. Cái từ sai một từ đó là không ổn, không phải là tạo thành con vật. Nhà cửa đồ đạc, con người, ruộng vườn, cơm ăn áo mặc. Các giọt sữa vang lên thì không phải từ tự nhiên mà tới các cô đình của chị em thì các giọt sữa vang lên thì không tạo nên các thần, bởi vì cái thế giới thần linh cũng khó rồi và họ chỉ hợp nhau lại theo cái phương pháp làm việc của những cái giọt sữa tạo ra tạo thành trên thế giới. Như vậy thì các cái ngôi đền nhỏ không phải tượng trưng cho các đồng tiền tăng lên. Trong cái thuyết phát động đến giữa bản thân các ngôi đền nhỏ mà bạn sắp xếp xung quanh cái ngôi đền chính là nó đi từ là điểm nào thì thuyết phát động đến giữa này thì nó rất là đơn giản cả. Bởi vì bạn biết rằng trong lúc bắt đầu đến giữa phải có một cái trục vũ trụ, trục đó ai tự địa đó thành phố cao. Như vậy để tự trưng cho cái trục vũ trụ đó, các quy hoạch của bạn tự trưng bằng gì? Nó đều biến tới trung tâm của đất, đúng không? Trong lúc bắt đầu đến giữa chúng ta sẽ có cái thành phần thứ hai là các vị thần phụ, đúng không? Các vị thần phụ này làm gì trong cái lúc bắt đầu đến giữa đó? Quay xung quanh cái trục vũ trụ để quay động vũ trụ. Như vậy thì để tượng trưng cho các cái vị thần phụ, em sẽ tượng trưng bằng gì? Bằng những ngôi đền và các vị thần phụ. Nếu xét về quy mô thì so sánh quy mô giữa đền chính và các ngôi đền phụ sẽ có đặc điểm gì? Ngôi đền phụ bao giờ cũng phải nhỏ hơn ngôi đền chính, tức là bắt buộc bất kỳ quần thể của em lớn hay nhỏ. Các em hiểu được không? Bạn ơi, phải tập luận một cái việc đơn giản như thế này. Rồi, bây giờ để thể hiện là các vị thần phụ xoay xung quanh vị thần chính thì cái quy tắc đối hộp của các ngôi đền phụ sẽ như thế nào? Sẽ sắp xếp xoay xung quanh đền chính. Chứ nếu mà đứng hai hàng thì là không được. Hiểu không? Như vậy thì cái bố cục đó, cái cách sắp xếp đó khi bạn học về kiến trúc cái năm thứ ba rồi, hay là có lẽ là từ dưới bài, từ dưới bài thì không bao giờ gọi tên sẽ bố cục. Thế là bạn học quy hoạch, bố cục đó là dạng bố cục gì? Bố cục hướng tâm, bố cục trọng tâm. Một bố cục tam đối chưa chắc đã là một bố cục hướng tâm. Cái gì như này không? Hiểu không? Một bố cục đối xứng là một dạng đặc biệt của bố cục tam đối. Hiểu chưa? Một bố cục tam đối chưa hẳn là một bố cục đối xứng. Bạn tưởng tượng được điều này không? Một bố cục tam đối là sẽ được sắp xếp tam đối trên một trục, chứ không có nghĩa là nó là bố cục đối xứng. Bởi vì khi bạn tổ chức tam đối trên cái trục đó thì không hẳn là bên trái với bên phải, thì giờ nó nôm na bằng tiếng ngoài kiến thức thì không phải bên trái trái với bên phải là nhất thiết với giống nhau. Nhưng mà rõ ràng cái trật tự sắp xếp về không gian là tam đối trên trục. Khi mà thành phần hai bên trục đang đối hoàn toàn bằng nhau và giống nhau, một bố cục đang đối chưa hẳn là một bố cục trọng tâm, được chưa? Bởi vì một bố cục đang đối của bạn cũng có thể là bây giờ nó đơn giản nghĩ rằng trên cái trục đó là chỉ có bên phải nằm nát, bên trái nằm nát, nhưng đằng sau lên cái mắt nó không có, đằng trước mặt cái mắt nó không có, không hẳn đó là bố cục trọng tâm, được chưa? Cho nên đó là cái điều mà bây giờ tôi sửa xa thật xa là lúc nãy bạn Phương thì nói rằng là trục tâm tay và là bố cục đối xứng, thì điều này nó không chính xác khi bạn gọi tên bố cục quy hoạch về đấy. Nhưng mà để nó chính xác về quy hoạch của một ngôi đền Bà La Môn thì đó phải là một bố cục trọng tâm hay Bây giờ mình vô cùng chuyện này chưa? tuy nhiên tất cả các cô đều quay về trung tâm, mặc nhiên là đúng. Bất kể việc nằm ở ngoài hay trong tuần cảnh, nhưng nếu nó không quay về trung tâm thì nó bắt buộc phải là ở đâu? Phải là hướng tâm về nếu trong tuần cảnh không tuần cảnh. Bởi vì tuần trước, hai tuần trước chúng ta đã lãng nghe đi và lãng nghe lại là hướng của các vị thần là trung tâm. Cho nên ngày hôm nay nếu bạn bắt gặp một kiến trúc thờ thần mà không quay trung tâm thì bạn biết là gì xảy ra trong trường hợp này. Chưa? Chưa đủ. Cái quy hoạch bạn miêu tả gần sắp đủ rồi đó. Khuôn viên đất đó nè, cùng những thành phần nào, bố cục như thế nào, là bố cục đó sắp xếp như thế nào, trục hướng nè, thậm chí là bạn có thể tịch hình từ quy mô của các loại công trình để hình dung ra cái quy hoạch. Chưa đủ. Một điều bắt buộc phải có mới đủ. Đến thứ năm, không trả lời là bỏ nha. 1, 2, 3, 4, 5 bắt buộc phải có yếu tố này. Nếu không trả lời đây thì về tiền bắt buộc một thành phần nữa phải có trong quy hoạch của quần thể là gì? Nói đi. Không có sai. Tôi cho rằng là nếu người ta có công tạo được một cái trục và lối đi thì người ta cũng vẫn sẽ đi được. Nhưng mà dĩ nhiên là khi bạn đã xác định quy hoạch quần thể có trục thì chắc chắn cái trục đó là cái lối đi chính rồi. Trục đó sẽ tượng trưng cho cái gì trong suốt cái động biến sửa? Đúng rồi, tượng trưng cho trục theo quấy được thể hiện bằng rắn naga, chứ không phải tượng trưng cho con rắn. Con rắn thật ra là cái trục theo để quấy động, người ta gọi là trục theo quấy. Và này dùng từ gì trong từ cái câu chuyện đó. Cho nên là cái trục chính mà hướng từ ngoài để hướng bạn tiếp cận cái con đường chính, trục đó chính là trục theo quấy. Đúng không sai? À, nếu vậy thì ta bàn tiếp là vẫn còn một yếu tố. Bạn thấy không? Một cái việc rất đơn giản ở đây là hai bước đầu tiên, bạn hãy cảm ơn nghe tất cả những cái câu chuyện vớ vẩn của tôi trong kể. Một đặc điểm nữa bắt buộc phải có là gì? Nhanh, trả lời hay không? Có trả lời không? Bắt buộc phải nghĩ ra, tại vì cái này nó quá là đơn giản. Em tin thì ngoài ra mà hoàng nha. Cô là thường thì trên những khu đất cao có các cái bậc thang dẫn lên. Tại sao em nghĩ là các quần thể ở các khu đất cao? Thì đó là kinh đô Trà Kiệu nối liền với cảng thị là chiêm cảm. Chiêm cảm là cái cảm gì của mình bây giờ? Chiêm cảm của người trong là cảm gì của mình bây giờ, bạn biết không? Cảm hội an là chiêm cảm của người trong. Từng lúc hồi là tù bảo không hội an là mãi cố là của người Việt. Xin lỗi là cơ tầng bản địa của nó xuất phát từ văn hóa xã hội. Và đó là chiêm cảm của người trong trước khi trở thành cảm gì của người Việt. Thay đối với bạn đâu thì trong quá trình trở thành đô thị của người Việt, đi giao lưu với lại các cương quyền Ấn, Hoa, Nhật, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Và cái trục quy hoạch của cái tư liên Champa nó nối liền từ Chiêm Cảng là cảng Hội An đến kinh đô Nhà Kiệt và đến Thái Kiệt ở Mỹ Sơn. Mỹ Sơn nằm lọt xuống cái núi luôn. Việc bạn thấy cô con Gia Lai leo lên trên đỉnh đồi là hoàn toàn đúng. Bạn nhìn tiếp cô Naga cũng leo lên trên đồi, Phú Hài cũng leo lên trên đồi, bạn ít Dương Long, Phương Mỹ tất cả đều leo lên đồi, cô Lô Mê cũng vậy, hầu hết là vậy. Cô Sơn Tư cũng vậy thôi. Tuy nhiên tháp Mỹ Sơn là một quần thể nằm lọt xuống lòng trung lục, nghĩa là nếu xét về mặt hình thể, hai cái này cực kỳ mâu thuẫn. Nên là nếu mà bạn cho là bạn bị thiếu, không phải là đương nhiên, thì cho là chúng ta không hiểu sâu sắc về Ấn Độ. Nếu bạn không hiểu sâu sắc về Ấn Độ, bạn không giải thích được Mỹ Sơn. Bạn có đâm đầu đi tìm hiểu văn hóa Mỹ Sơn, bạn cũng sẽ không giải đáp được điều này. Điều này chỉ giải đáp được xuất phát từ quan điểm của Ấn Độ. Hoàn toàn văn hóa chẳng không giải đáp, cũng không giải quyết được điều này. Tại sao một quần thể leo lên trên đồi, tôi nghĩ điều đó bạn hiểu. Nhưng mà tại sao một quần thể nằm lọt xuống cung lục lại vẫn hợp lý, mặc dù mâu thuẫn về mặt hình thức? Có hai điều tôi cho rằng là bạn nên nhớ và thậm chí nếu cần thì nên tô bút đỏ. Một là thuyết khuấy động điểm giữa. Một câu chuyện rất mất vật thần thoại để cho con biết em. Hai là cái gì tôi nói với bạn là luôn luôn phải nhớ cùng với thuyết khuấy động điểm giữa, đúng theo luôn là nơi ở của các thần, và đó chính là quan điểm của việc hình thành nên đền thờ. Bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng nếu chúng ta có một cái túi và đó chính là nơi ở của các thần, thì bạn có thể hiểu tại sao các cái ngôi đền thờ leo lên trên đồi không, hiểu không? Thầy có cần tôi giải thích lại không? Không. Nếu bạn có một cái nhà phố mà nhà của bạn là một trệt hai lầu một sân thượng, thì thỉnh thoảng bạn sẽ tổ chức party nhỏ ở trên sân thượng, đúng không? Đồng ý đúng không? Nhưng mà thỉnh thoảng thì và đại đa số hoặc là cứ cho là thỉnh thoảng luôn đi, ta không có bàn đến chuyện là cái nào nhiều cái nào ít, thì bạn cũng ngồi ở dưới phòng khách ở tầng trệt đúng không? Hay là bạn định cả đời mình sống ở trên sân thượng, hiểu không? Nếu như cái nhà đó là ngôi nhà của bạn, người ta có thể tìm bạn bằng cách đi vào trong nhà, hoặc người ta có thể hướng đến với bạn bằng cách người ta dõi mắt lên sân thượng nếu bạn đang đứng cạnh nhóm múa hát ở trên đây. Hiểu chỗ này không? Tôi không dự định dùng những từ quá khoa học mà tôi chỉ nói chuyện với bạn như thế thôi. Một ngôi đền thờ được quan niệm là nhà ở của thần. Mà nhà ở của thần là gì? Núi mê nung. Như vậy thì việc một ngôi đền thờ đặt lên trên các cái đỉnh núi với tính chất hướng thượng, để lúc nào bạn cũng hướng lên trên các ngôi đền thờ đó như hướng đến nơi ở của thần. Điều này bạn hiểu không? Điều thứ hai là nếu cái núi đó là nơi ở của thần, vì cái ngôi đền thờ của bạn chính là ngôi nhà của thần dưới hạ giới, có nghĩa là phải là cái núi thực hiện nhiệm dưới hạ giới. Như vậy thì nếu bạn đến với thần linh thì bạn sẽ có một cái xu hướng thứ hai là xu hướng gì? Đi đâu? Đúng rồi, đi vào trong lòng núi. Hình dung điều này không? Nếu như bạn đi vào trong lòng núi thì tôi cho rằng là cái quan điểm đó là cái quan điểm từ kinh Bạch Đà để giúp bạn hiểu tại sao quần thể Mỹ Sơn lại nằm lòng trong núi với toàn bộ núi cao bao bọc xung quanh. Bạn hiểu thế này Người trong không có quan điểm này, người trong chỉ có là hiện thực hóa lại cái quan điểm về núi Peru. Và ta hãy hình dung là cứ tiếp núi đó là cái ngôi nhà của thần, thì có nghĩa rằng là bạn sẽ phải có một cái hang, và trong cái hang đó sẽ là nơi ông thần ở thực hiện. Hoặc bạn có thể quan điểm rằng là thần vô thì bạn hướng lên. Cái thứ này nhìn bằng mắt nó rất là mâu thuẫn, nhưng mà khổ quá, kinh Mẹ Đà đó là một câu chuyện thần thoại, nó không phải là nguyên lý quy hoạch hoặc là nguyên lý thiết kế. Cho nên là bất kỳ một cái gì mà nó phản ánh được cái câu chuyện và cái triết lý thì nó được tồn tại. Cho nên cái đó là cái khó của chúng ta. Chứ nếu nó có nguyên tắc thì nó đã có khoảng lùi, nó đã có cái xây cao bao nhiêu, phải cao độ quốc này, nó có tất cả cái đó không hề hiện diện trong triết lý. Nó chỉ hoàn toàn là cái cảnh. Bởi vậy địa điểm xây dựng của các cái quy hoạch quần thể đền Ba La Môn của người Ấn, các bạn nói rằng là thường nó cũng hay xây lên trên đồi cao không một lúc, và nếu nó không xây lên trên đồi cao nó cũng chẳng sai, nó chỉ có ít khi mà nó chảy ra điểm nó xây thôi. Nhưng mà vẫn còn một cái yếu tố nữa vô cùng dễ rằng là bạn nhìn lại như trong vở lại bây giờ bạn thì yếu tố gì là yếu tố chưa đầy đủ cho các thành phần phải có một cái quy hoạch. Chỗ dưới xe. Bạn có trục, bạn có hướng, bạn có khuôn viên đất, bạn có vị trí thông thường xây dựng, bạn có các thành phần là nền chính, nền phụ, cách sắp xếp các thành phần. Trả lời cho tôi biết một đặc điểm nữa bắt buộc phải có là gì? Nhanh! Tường nhạc đúng không? Tường xung quanh, hình như cái chuyện này đã có rồi. Tường xung quanh đương nhiên với khuôn viên rất hình vuông và hình chữ nhật thì bao giờ cũng sự bao bọc ở tường xung quanh, và tường xung quanh đó là nó sẽ tượng trưng cho các vòng núi để mà bạn có thể đi sâu vào trong lòng núi để bạn gặp đối tượng thờ chính của bạn. Bạn nên nhớ hình ảnh Peru nó sẽ được bao trùm từ cả cái quy hoạch và cả cái kiến trúc. Dĩ nhiên là đặc điểm của cái tường bao đó, nó sẽ là đặc điểm của cái tường bao có cái dạng như thế nào các em. Em đã bao giờ thấy cái tường bao khuôn viên của một cái chùa chưa? Rồi gì đúng không? Chùa đầy ra đây. Tường bao khuôn viên của một cái chùa nó sẽ có một cái đặc điểm gì em? Ừ, nó dựng là tường thì nó dựng rồi thì rõ. Nhưng bạn sẽ nhận thấy một cái đặc điểm như thế này này. Tường bao của các cái chùa là đặc hay là kín hay hở? Kín hay mở. Tường bao khuôn viên của cái chùa không thường là kín hay mở. Sai rồi. Tường bao khuôn viên của một quần thể kiến trúc Phật giáo chứ không phải là kín giác. Kín giác không thường là mở. Bạn đừng nói là bạn đứng ra làm tường là kiểu nhìn tiếp được cái tháp ở phía sau nhé. Đúng rồi, thì tường bao khuôn viên mà. Chưa có nói cái tường bao không tìm đâu. Tại vì em đang bàn với tường bao thì tôi sẽ nói tiếp cho tụi em nghe đặc điểm. Chứ không nãy giờ tụi em chỉ biết là tường bao khuôn viên của khu vực. Em bàn đến chuyện tường bao thì tôi sẽ bàn đến đặc điểm. Cái tường bao khuôn viên của một kiến trúc chùa thường nó sẽ có xu hướng là gì? Bạn có biết tại sao từ ba khuôn viên của một kiến trúc Phật giáo thường nó có kiến trúc thoáng mở? Nếu vậy thì em thử luận ra là từ ba khuôn viên của một quần thể đền Ba La Môn đặc điểm gì? Kín hay mở? Bạn nào nghĩ khác? Bây giờ chúng ta sẽ bàn nhé. bạn có khuôn viên đó thì vô thì cũng nhận tất cả chúng ta phải xây dựng tường bao xung quanh, hàng rào xung quanh, đặc điểm của cái hàng rào đó là một nguyên tắc thôi, không phải là đó là nguyên tắc. Như vậy thì hàng rào xung quanh của ngôi đền và nam môn sẽ có đặc điểm gì, đặc hay động, kín hay hở? Và để cho bạn rộng đường suy nghĩ thì bạn thử cho xem là với Phật giáo thì thông thường bạn sẽ thấy hàng rào xung quanh các cái chùa của chúng ta hầu hết là hoàn hảo, đúng không? Hầu hết là như vậy. Nếu bạn giải thích được tại sao Phật giáo thì hàng rào xung quanh hoàn hảo thì bạn sẽ giải thích được là tại sao đền Bà La Môn đặc điểm của hàng rào là gì. Đặt và kín cho tôi biết lý do. Trong đạo Bà La Môn có sự phân chia đẳng cấp, còn trong Phật giáo thì không có sự phân chia đẳng cấp. Rõ hơn một chút xíu, tại sao có sự phân chia đẳng cấp thì từ nó lại kín và đặt. Yeah. ngay cả một cái hàng rào đã phát hiện với bạn. Thật ra khi dạy là sẽ không dạy cái hàng rào đâu. Bạn học sinh Phật giáo và cô dạy kiến thức Việt Nam chắc không dạy bạn đến cái hàng rào. Cái thứ hai nữa là đặc điểm của cái tường bao kín là đặt để thể hiện từng lớp một quần thể không phải chỉ có một lớp tường bao. Nhầm. Các cái quy hoạch lúc nãy các bạn vẽ vào vở mà bạn vẽ một khuôn viên tắc như thế này với tháp tính và các tháp phụ như thế này đấy, một cái dấu mắt để cho biết hướng là hướng gì. Thì bây giờ bạn sẽ phải vẽ thêm dùm tôi 2-3 lớp tường. Không bao giờ một quần thể, chỉ trừ quần thể rất nhỏ thì một lớp tường. Thông thường bao bọc 2-3 lớp tường. Và như vậy khi bạn đi hết cái lớp tường bao dày đặc này, bạn không nhìn được cái gì ở phía bên trong. Nghĩa là khi bạn nhìn nó thì y như là bạn nhìn vào một cái quả núi đặt cao quá đầu và kín. Và khi bạn đi hết lớp này đến lớp kia thì bạn sẽ được một cái cảm giác là bạn đi vào từng lớp núi nó sẽ tĩnh lặng dần và nó cách ly với thế giới bên ngoài. Để bạn đi vào trong lòng núi, lúc đó bạn mới gặp thành trung tâm ngồi trong đó. Câu chuyện của nó là vậy. Miễn có giải thích bằng vấn đề nguyên lý, quy hoạch và kiến trúc. Đó là lý do. Và nếu bây giờ bạn đi qua các ngôi đền Bà La Môn, bây giờ nó bị biến tấu rất là nhiều rồi, nó không chuẩn. Nhưng bạn sẽ thấy là bạn đi đến các cái kiến trúc chùa của chúng ta, từ chùa Xá Lợi cho đến chùa Vĩnh Nghiêm, là ta có thể thấy mắt ở bên trong, thừa nhận được điều đó không? Nhưng bạn thử đi qua các ngôi đền Bà La Môn ở trên đường Chương Định, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, số 45 Chương Định có một cái, và chỗ Nam Kỳ Khởi Nghĩa có một cái, thì bạn sẽ thấy là ngoài trừ cái cửa vào và hai cái cửa sổ nhỏ hai bên có một cái bờ tường đặt ở phía mặt tiền thì không phải là hàng rào trong. Đi ngay tại thành phố cũng có thể thấy điều đó. Bạn muốn thì bạn đi đến cái trạm Liên Vương đó, là đầu đường Chương Định. Tại đường Chương Định đó là một chiều, tôi nên xác định cho bạn là đến cái trạm Liên Vương và bắt đầu đầu đường Chương Định thì đi thuận theo cái chiều đó một tí xíu, bên tay trái sẽ có một cái đèn và đồng hồ. Và bạn đi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng là đường một chiều, bạn thả cái dốc đó xuống gần đến cái qua cái trường khoa học tổng hợp thì như vậy đến gần cái ngã tư mà của Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Nguyễn Huệ thì bên trái luôn cũng có một cái đèn và đồng hồ. Điều đầu tiên bạn không cần phải gửi xe vào đó, hãy nhận diện đặc điểm của cái tường bao. Ở đây là tôi có thể luận với bạn từng chi tiết nhỏ tùy vào khả năng của bạn, đó là đặc điểm của tường bao và bạn có thể hiểu tại sao tường của kiến trúc Phật giáo khuôn viên bao giờ cũng có tính chất quan trọng. Có dĩ nhiên là hai bên mà nó ráp với lại cái thứ gì nó lại là cái chuyện khác. Tôi chờ đợi bạn nói một cái yếu tố nữa mà tôi cho là quá dễ. Đang trong một cái thuyết phát động bến sữa thì hình thành cái quy hoạch của một quần thể đền Bà La Môn. Còn một yếu tố nữa bắt buộc phải có mặt, đó là yếu tố gì? Đừng nói là bây giờ tôi cho hỏi bạn để cho kể lại cho thuyết phát động bến sữa. Tôi có ngàn. Có trục nè, có tháp chính, có tháp phụ nè, có hướng nè, có đường bao nè, có các phố phục nè. Còn gì nữa? Sợ. Mặt nước có vai trò gì? Mặt nước là biểu tượng cho lịch sử và mặt nước biểu tượng cho lịch sử và sông Hàn. Sông Hàn có giá trị trong tâm linh của người Ấn, cái này biết chưa? Mặt nước tượng trưng cho biển sữa, đúng không? Đúng hay không? Bạn phải có chứng kiến, ý là bạn không trả lời, người khác trả lời rồi. Bây giờ bạn phải xác định cho tôi biết là theo bạn đúng hay không? Đúng không? Tôi cho rằng đây là một đặc điểm hết sức là đơn giản. Bạn cũng tư duy cái kiểu này thì làm sao mà học qua cái Nhật Bản là dễ nhất. Ngày mới là ở chỗ sau thứ mới đọc đến sữa, bạn cần phải có đặc điểm gì? Mà mặt nước nó không phải chỉ tượng trưng cho biển sữa mà nó còn tượng trưng cho sông Hàn. Chuyện này là ta đã học hai đủ từ những câu chuyện rất vớ vẩn. Khoan, hỏi em câu này, em tên gì? bạn kia nói rằng là có đền kính thể phục. Thế bây giờ là khi bạn phát biểu cho tôi có đền kính thể phục và tôi cho tôi biết cái cách sắp xếp, thế thì theo em người ta sẽ tổ chức mặt nước cho khu mạch đền và đồng môn như thế nào? Có sự xuất hiện là ok một việc một nước, và đến cái thứ hai người ta sẽ tổ chức nó như thế nào để khu mạch đó. Các xung quanh đền chính luôn, xung quanh của đền chính, xung quanh của đền chính. À, bạn cho rằng là người ta sẽ sắp xếp nó xung quanh ngôi đền chính, các bạn thấy hợp lý không? Hợp lý không? À, chúng ta sẽ kết thúc cái quy hoạch này và tôi mất rất nhiều thời gian cho nó để tôi mong rằng là đây là lần duy nhất dạy bạn cái cách ngôn ngữ Hoa thành từ một cái triết lý thành một cái kiến thức. Chúng ta sẽ không thể có thời gian làm việc này với tất cả năm nước còn lại. Đây chỉ là một ví dụ duy nhất, một ví dụ duy nhất đến từng chi tiết nào. Cái thứ triết lý không liên quan gì đến nguyên lý thiết kế, bạn phải có bổn phận trong số 5 quốc gia bạn học là bạn phải ngôn ngữ thành kiến thức hết. Cái cách tư duy như thế này. Đương nhiên là tôi nghĩ là cái cách em suy luận là đúng, nghĩa là mặt nước sẽ ở xung quanh, điều đó không sai. Nhưng đây là một ngoại lệ đối với Ấn Độ. Mặt nước sẽ tượng trưng cho biển sữa và sông Hằng, đúng không? Bây giờ bạn thử suy nghĩ một chút là nếu một đền thờ chúng tôi xây dựng ngay sát bờ sông Hằng, đúng như là ta xây bến Cà Lồng ngay sát bờ sông Đàn á, thế nhé. Tương tự như vậy. Thì theo em, lúc này yếu tố mặt nước có thay đổi gì không? Nếu như quần thể kiến trúc của chúng ta ngay sát ngay bờ sông này, nghe kịp có gì? Y như cái bến Cà Lồng của mình ngay sát ngay sát bờ sông, ngay sát vậy đó. Thì lúc này thì tổ chức mặt nước trong cái quần thể đó có sự thay đổi gì hay không? Vì khi tôi hỏi tôi là một gợi ý á. Trả lời lớn là nhanh nha. Vâng. phẩm. Hướng chính của ngôi đền. Mặt bạc thì gì? Nguồn. Không gian nội thất rộng lớn hay chật hẹp? Rộng lớn hay chật hẹp? Không gian trong nội thất sẽ tối tăm hay là ánh sáng là chói lòa giống như nhà thờ? Hướng tiến của đền hướng nào? Hướng tiến của đền hướng nào? Kiến trúc đền có mở cửa sổ nhiều hay không? Đó là tất cả những gì vừa về đặc điểm kiến trúc của một ngôi đền. Cũng vậy, cũng vậy, tôi chỉ là làm cái cách nào đó để tôi không gạt mà bạn trả lời. Trả lời tiếp cho tôi nghe một vài câu. Bạn có tổ chức mặt bằng, có phương hướng, bạn có kết cấu và vật lý. Cái kết cấu tường mà bạn nói, bạn phải trả lời cho tôi là không mở cửa sổ mà tường dày đó. Kết cấu đó là kết cấu gì? Vật lý bằng đá, tường chịu lực, không gian được nhất trần và tối tăm. Tôi mặc nhiên cho rằng là tự bạn hiểu tại sao nó như vậy nha. Chứ không làm sao bạn tự trả lời cho mình đâu được. Bây giờ ta bàn tới một cái bây giờ ta chưa nói là bởi vì ta nói đến kết cấu vật liệu, là ta nói đến phương hướng, ta nói đến mặt bằng, ta nói đến nội thất, gần hết đặc điểm kiến trúc trong công trình rồi, chưa? Bây giờ xét về hình khối mặt đứng một xíu, các bạn hình dáng mặt đứng nó sẽ có xu hướng là dạng gì? Hiểu không? Các bạn thì nó sẽ có một đỉnh hay nhiều đỉnh? Là trả lời cho tôi nghe rõ là để tôi hỏi cái gọi những câu thì tôi chỉ đơn giản cho nên tôi không cần phát biểu. Các bạn có một đỉnh hay nhiều đỉnh? Đỉnh nó nằm ở vị trí nào so với mặt bằng? Biểu tượng thờ đặt ở phía trong không gian nội thất sẽ đặt ở vị trí nào? Nghe kỹ câu tiếp theo nè. Những câu tiếp theo là tưởng tượng và luận dài hơn, luận thêm một tí xíu nữa. Bây giờ biểu tượng thờ nếu đặt trong không gian nội thất để thờ thì sẽ đặt ở vị trí nào trong không gian nội thất? Bạn hiểu không? Bạn hiểu tại sao nó là trung tâm mà nó không đặt sát tường giống như trong chùa không? Như vậy nếu nó đặt ở trung tâm thì nó sẽ nối liền với cái đỉnh núi để tạo thành cái gì? Tạo thành cái gì? Đúng rồi, nó tạo thành cái trục. Trục nó gọi là trục gì? Trục nó gọi là trục gì? Như vậy đã đầy đủ cho đặc điểm kiến trúc của một công trình như nhà mặt bằng, hình dáng của mặt đứng, không gian nội thất để biểu tượng thờ ở đâu, nội thất thất rộng hay hẹp, sáng hay tối, ánh sáng, hướng, kết cấu vật liệu thì như đúng rồi, chỉ còn thiếu một phần nhỏ nữa thôi là trang trí và điêu khắc. Các bạn thì nếu người ta trang trí và điêu khắc lên trên đá thì người ta thường vẽ hay là điêu khắc? Nghệ thuật trang trí sẽ là nghệ thuật điêu khắc, không có nghệ thuật vẽ. Dĩ nhiên sẽ có những kiến trúc mà bạn thấy nó vẽ, người điêu đây sẽ khẳng định là điêu khắc trên đá. Theo bạn thì những đề tài nào sẽ thường được điêu khắc trong các ngôi đền và la môn? Những đề tài nào? Cuộc sống của các thần. Ta nói cho nó trang trọng hơn thì đó là đề tài sẽ là các vị thần hoặc các điểm tích về các thần. Cuộc sống của các thần nghe rất quỷ quá. Theo bạn thì người Ấn, có thể cái này bạn sẽ trả lời sai nhưng mà cô ta cứ hỏi nó. Khi mà bạn nói về nghệ thuật trang trí, bạn sẽ phải nói về ba yếu tố: một là đề tài, hai là phong cách và ba là mức độ. Thì đề tài là thần và các điểm tích về thần. Phong cách thì chắc chắn là điêu khắc trên đá, đúng không? Nhưng mà điêu khắc đá thì chắc chắn là gì? Điêu khắc nổi. Điêu khắc đá không thể nào giống điêu khắc gỗ là cạm thủng được. Trong gỗ của chúng ta có cạm thủng, đúng không? Là có hình dung, có viên gỗ mà không? Các về mức độ thì bạn thử đoán xem là người Ấn sẽ điêu khắc dày đặc hay là ít. Cũng cần có thôi là xong. Nghĩa là tự các bạn hiểu đấy chứ. Đó là lý do tại sao tôi không dạy các bạn hiểu. Dĩ nhiên là tôi có bổ thận cho bạn xem hình từ phía trước. Có thể là cái cách này nó sẽ mất thời gian hơn cái cách là những tôi bấm cho bạn hình rồi tôi giảng mà bạn ghét như điên, nhưng mà tôi hy vọng là điều cho bạn nhớ. Bởi vì khi bạn đi thi vấn đáp thì quan trọng là bạn hiểu, chứ mà bạn thuộc bài thì bạn ngồi với bạn ôn một lát thôi bạn cũng sẽ tự biến mình thành đẻ trong một. Tôi có thể làm được điều đó. Rồi, thế bây giờ chúng ta xem hình nha. Quy hoạch bạn biết rồi. Hả? Kiến trúc bạn biết rồi luôn. Rất sâu sắc nữa là làm khác. À, bây giờ ta quay lại kiến trúc và bàn chỗ này. Hồi nãy ta nói mặt đứng của một cái kiến trúc công trình là nó sẽ có dạng tháp đúng không? Dạng tháp, dạng chóp đúng không? Quay trở lại thì bạn thưa phát biểu lúc đầu rằng bạn có bảo rằng là kiến trúc công trình của chúng ta sẽ có dạng tháp hoặc là dạng mái tông huyền huyệu. Tôi thì chưa nhớ đấy, thỉnh thoảng quên nhớ một dài. Cái dạng mái tông huyền huyệu là của cư dân các quốc gia khác, người ta mới pha trộn với cái văn hóa Bà La Môn để tạo nên mái tông huyền huyệu. Và nếu trong trường hợp có mái tông huyền huyệu thì cái điều đó chắc chắn không phải là tháp thờ. Bạn có hiểu lý do không? Với tháp thờ thì nó phải biểu tượng cho điều gì? Nên chắc chắn nó phải là dạng chóp tháp, hoặc nếu không phải là dạng kim tự tháp trên chóp nhiều tầng. Cái lúc này lúc đầu bạn chưa nói là sẽ có 3-4 tầng mái trên chóp để tạo thành cái đỉnh cao nhất. Lúc đó bạn có thể hình dung là một cái kiến trúc mà có các cái mái trên chóp trên kim tự tháp như thế này và hình dung ra biểu tượng Peru. Để trả lời cho một câu hỏi chính xác là có bao nhiêu đỉnh ấy, thì bạn không nên trả lời một. Hồi nãy tôi gật đầu. Nhưng mà chuẩn quá lại thì có nghĩa là nó sẽ thể hiện nhiều đỉnh, trong đó có một đỉnh cao nhất. Cho nên có thể tạm chấp nhận việc bạn trả lời nó có một đỉnh cũng được. Nhưng để cho người ta hiểu sâu sắc hơn cái phần mái thì thực chất nó sẽ có nhiều đỉnh. Bạn hình dung ra một cái mái dạng kim tự tháp không? Thì chắc chắn là bạn sẽ lên một đỉnh, thì tôi đồng ý bởi vì nó cũng không sai. Bởi vì rõ ràng là nó có một đỉnh, chứ mà thực chất là gì? Để thể hiện cái menu đó nó sẽ có rất là nhiều đỉnh, thấp hơn. Và đó chính là việc ngôn ngữ hóa hình ảnh menu. Hình dung điều đó không? Như vậy thì bạn sẽ hiểu một cách sâu sắc là tại sao cái đỉnh cao nhất nó lại rơi vào trọng tâm mặt bằng và tại sao biểu tượng thờ chính nó phải nằm đó. Bởi vì nó mới là nơi ngự trị của vị thần tối cao được thờ, đúng không? Vì vậy nếu bạn hình dung là các vị thần phụ hoặc là hình ảnh menu từ huyết với đậu biến sữa là công trình của nó đều thủ. Nhưng mà bây giờ tôi quay lại một vấn đề nữa, một anh có thể là ta hơi làm chưa có sâu này. Từ chịu lực là một đặc điểm của một kết cấu được học từ năm nhất trong kiến trúc Nhật Môn, có nghĩa là đặc điểm là từ dày và hạn chế lỗ từ, đúng không? Đúng vậy. Đó là bạn muốn nói những kết cấu của từ bao xung quanh. Bây giờ nếu bạn đã vẽ được cái hình ảnh của cái kiến trúc núi, hình cái kiến trúc cái đền thờ, thì cho tôi biết cái kết cấu của máy. Các bạn mới nói được kết cấu của từ. Hiểu được không tôi đang nói không? Như vậy bạn cho tôi biết kết cấu của máy. Các bạn với cái dạng công trình như thế này mà có các cái tháp thu nhỏ nhặt như thế này thì kết cấu của máy là kết cấu gì không? Vòng đá. Vòng đá, đúng rồi, quan trọng lại. Tiếp tục, em cho gì cô nha. Phải lâu lắm tôi mới nhớ được cho nên là vòm. Cái từ vòm á, vòm đá là đúng, chắc chắn là cái cửa vòm. Nhưng mà em cho tôi biết vòm đó là vòm dạng gì. Đừng nói cái này không phải là cái cửa vòm nha. Cái này là cái cửa vòm không phải. Phải không? Vòm biết gì nữa? Em xác định chi tiết hơn. Từng bước một này, cái cửa vòm đúng. Cho tôi biết là kết cấu vòm dạng gì. Đúng rồi. Chắc chắn không phải là vòm đầu và vòm cong, mà nó phải là vòm nhật cấp. Có nghĩa là bạn sẽ xếp chồng từng viên đá ra như thế này để tạo thành rằng là chẳng có cái thứ gì từ trong kiến thức vô tâm nó lại đi từ sự hợp lý của họ cũng là đầu tiên, đúng không nhỉ? Chúng tôi nhắc câu này nhiều lần đó. Chính vì vậy khi em trả lời kết cấu vòng trình cấp để có hợp lý về mặt kết cấu thì đó là nguyên nhân thứ hai. Khi họ bắt buộc phải làm cho nguyên nhân thứ nhất thì họ chọn sự cản trở. Vậy em cho biết là từ lý do nào về mặt tư tưởng mà người ta phải làm cái vòng trình cấp chứ không là vòng cầu? luôn luôn ít nhất là trong cái gian rồi, có muối và có gân, nhưng chắc chắn là phần cung hắn phải là có bán đầu để tượng trưng cho điều gì? Tại sao trong nghiên cứu giáo không gian cao thoáng và tại sao luôn luôn có các cái cửa sổ kính màu ở trên cao vẽ tranh để cho ánh sáng chiếu vào từ trên cao? Từng đó giờ bạn không hiểu. Nhưng mà tại sao một ngôi đền Bà La Môn thì tuyệt đối không được mở cửa sổ? Bạn có bao giờ có thấy một cái hang đá, một cái túi đá mà đục cửa sổ trên nghiên cứu không? Thế bây giờ ta hình dung hang đá bình thường, cái chuyện đó bạn trả lời ngay thì bạn không được. Vậy thì các biểu tượng Peru đó nó sẽ thống nhất từ trong không gian nội thất, thống nhất cho đến hình ảnh bên ngoài. Và điều đó hẳn nhiên phù hợp với việc lựa chọn phòng nhận cấp từ dày để chịu lực cho hình khối kiến trúc này. Đó là tất cả những cái gì về kiến trúc mà bạn đã nói. Bạn đã xem sơ sơ những hình trên bảng. Trước khi cho bạn xem hình kiến trúc thì tôi cho bạn xem hình về quy hoạch đô thị. Dĩ nhiên cái quy hoạch đô thị này chúng ta không cần học sâu. Quy hoạch đô thị này là một cái minh chứng để chứng minh cho bạn biết rằng kiến trúc của người Ấn Độ và trình độ của nền văn minh Ấn Hàn là cực kỳ cao. Bạn biết không, từ thời tiền sử tức là trước Công Nguyên năm 1920 mà bạn đọc thấy trên bảng là năm người ta khai quật được hai đô thị này chứ không phải là cái năm xây dựng hai đô thị này. Và khi người ta khai quật được dọc theo bờ sông Ấn và sông Hàn rất nhiều các cái đô thị cổ như Mohenjo-daro và Harappa là một trong số những cái đô thị tiêu biểu. Và giờ này người ta chỉ còn khai quật được dấu tích nền móng, chỉ là dấu tích nền móng thôi, phần trên nó không còn. Thì mật độ tập trung cập đặt của các cái đô thị này dọc theo bờ sông Ấn và việc cư dân người ta tập trung theo các bờ sông của các quốc gia có cái nền kinh tế nông nghiệp, có cần phải giải thích không? Cư luận ngay từ Việt Nam của mình là quốc gia không cần phải giải thích nhé. Tại sao là tại sao các cái tổ cư lại thường bám theo các con sông, từ từ đó có thể phát triển rộng ra. Và học kiến trúc Việt Nam bạn sẽ biết Sài Gòn của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ là một vùng to tướng, nhưng ngày xưa nó xuất phát bởi hai điểm tổ cư là Sài Gòn và chợ lớn bám theo kinh Bến Tre và Kim Đôi và Hủ Kim Tẻ. Rồi hai cái điểm tổ cư này ngày xưa nó cách nhau y như là ta đi tỉnh vậy đó. Nhưng mà rồi dân cư nó phát triển bám chặt vào các cái cục trong này nối liền lại. Khi người ta nối liền lại hết rồi thì nó bắt đầu mở ra, nó càng một cục như chúng ta đang thấy vậy. Phải cả cục. Ở đây đối với cư dân người Ấn khởi đầu các cái đơn vị của họ bám chặt và đặc biệt là sông Ấn. Bạn có thể nhìn thấy ở đây một cái trật tự của quy hoạch đô thị rất là ngăn nắp, thấy không? Có trục chính, có trục phụ. Cái thứ mà bây giờ đô thị của chúng ta gọi là quy hoạch công cờ, và chúng ta cho rằng là người phương Tây là người sẽ mang cái nối quy hoạch công cờ đến đây. Nếu mà đọc lịch sử, nhưng thưa bạn là từ ngày trước Công Nguyên thì trường Ấn cổ đại người ta đã quy hoạch đô thị. Đây là một trong số những cái nguyên nhân các bạn có thể thấy được trình độ phát triển của nền văn minh Ấn Hàn. Có trục chính, có trục phụ, có các không gian công cộng. Thấy không? Có một điều bạn không nhìn thấy ở đây là gì? Là dọc theo trục chính và các trục phụ thì có hệ thống cấp thoát nước. Và cách quản trong cái hệ thống cấp thoát nước đó thì nó có các quốc gia để tham gia. Được gọi là Stupa, chùa hang được gọi là Chania và Sutta, Vinaya. Vì hình khi là kết thúc cái buổi học này thì bạn hãy gọi tên ta cho cái đúng và viết cho đúng. Viết sao thì xem xét thông tin nữa sau đó là sao. Nhưng mà nó xuất hiện theo thứ tự nha. Xuất hiện theo thứ tự á. Tức là khởi đầu á. Là ra đời số 3. Lúc đó chưa hề có thừa thiền gì hết nhá. Chưa hề có bất kỳ một cái thừa thiền gì. Đầu tiên ra đời là số 3. Cái bạn đang nhìn thấy trên bảng khi thể chúng ta và trong tay bạn có mặt bằng, mặt đất và một cái bối cảnh chắc chắn rất dễ hiểu. Tôi cho rằng tôi không cần thiết phải suy phạm các bạn. Đó là cái lăng mộ, cho nên nó là một cái khối cảnh, đó là cái lăng mộ mà, và nó chôn giữ cái giá trị của Phật. Cho nên khởi nguồn nó sẽ xuất phát từ những nơi có điểm xếp của Phật giáo. Nhưng mà sau này thì khi Phật giáo phát triển khắp nơi thì nó sẽ được phát triển trở thành biểu tượng của Phật giáo. Bạn không? Bạn hiểu biểu tượng không? Nếu tôi nhớ không lầm là tôi đã giải thích cho bạn thế nào là biểu tượng thờ rồi đúng không? Cho nên giờ này ông Phật mà nhỏ xíu ở trong nhà bạn cũng được xem là ông Phật. Chứ không có nghĩa là ông Phật nhỏ xíu ở nhà bạn thì không thêm vào ông Phật ở thượng thiên. Và tất cả các ông Phật, nếu bạn có thành kính thì đều thiêng như nhau và đều thiêng như ông Phật gốc. Cái số 3 ra đời đầu tiên đó chỉ là cái biểu tượng, cái lăng mộ thôi, để lưu giữ các cái vật phẩm thiêng liêng của Phật giáo và nó lưu giữ các cái số lượng Phật. Nhưng do cái nhu cầu và tôn giáo thì phát triển khắp nơi, thì sau này ở những nơi người ta theo Phật giáo mà không phải là nơi đất nước để xây dựng số 3 thì người ta sẽ có nhu cầu xây dựng một cái biểu tượng gì đó để người ta hướng tới, như là người ta hướng tới cái Phật giáo. Chúng mình chưa có chùa thế bạn. Cho nên cái mô hình này nó được nhân ra và nó được xây ở khắp nơi. Vì cái mô hình này nó được nhân ra và nó xây ở khắp nơi, cho nên lúc này nó không còn đơn thuần là lăng mộ nữa. Mà nó được xây y như là nó xây thì bạn đến, bạn thành kính biết nó như là đến với Phật giáo. Chứ lúc này có khi cái mô hình đang xây ở đất nước của bạn hay đang xây ở cái vùng đất của bạn thì nó không chôn giữ một cái gì cả. Bạn giữ chỗ này lên. Quá trình sống thôi, bạn học lịch sử là bạn theo cái quá trình sống. Khởi nguồn nó như vậy, nhưng mà do cái nhu cầu đó nó được phát triển nhân lên trở thành biểu tượng. Và các công trình thì được xây dựng như một biểu tượng. Bạn có trong tay cái mặt bằng và cái mặt đất. Tôi nghĩ là không có gì để miêu tả về cái này bởi vì nó quá là đơn giản. Dĩ nhiên là tôi cần phải cho bạn biết cái khuôn viên đất xây dựng công trình này là một cái khuôn viên hình vuông. Và chẳng qua là vì ta không có đổ đất để ta vẽ. Trong cái khuôn viên hình vuông đó thì ở khu vực trung tâm ta xây cái stupa ba hình bán cầu đặt như thế này. Xung quanh stupa có một cái hàng rào đá. Bạn có thể nhận diện được bốn cái cổng đi vào cái hàng rào đá này. Và một lối lên chính. Được không? Cái này mới được xem là một bố cục đối xứng rồi bạn. Chứ cái bố cục của đền Bà La Môn lúc nãy chưa hẳn là một bố cục đối xứng. Bởi vì để mà có các ngôi đền phụ xoay xung quanh đền chính có thể là cũng đề 8 đền, nhưng mà có thể là chỉ có 3 đền thì nó cũng vẫn là một bố cục trung tâm. Và đa được tổ chức tăng lớn như trung tâm đây. Tạm cho tiền được đền chưa? Nhưng các bạn đang nhìn thấy trên bảng kia nó mới là một bố cục tăng đối đi đến dạng đặc biệt là đối xứng. Phân biệt từng nhân, giờ này đi rõ hơn. Tại vì nếu bạn không phân biệt được cái bố cục Bà La Môn là bố cục hướng tâm và đặc đối thì lúc đó bạn sẽ không thấy được đặc điểm riêng của người Campuchia là và người Indo là đẩy dần cái quy hoạch của chúng ta đi từ đặc đối hướng tâm đi đến là hướng tâm đối xứng. Nếu chúng ta nhập nhèm cái này ngay từ đầu, người ta sẽ không nhận diện được đặc điểm riêng của Campuchia và Indo. Vì người Campuchia và Indo là đẩy kiến trúc quy hoạch của họ tiếp thu của Ấn Độ, nhưng mà đẩy dần đến xu hướng của quy hoạch đối xứng. Trong khi người Ấn thì người ta chỉ cần nhấn mạnh sự tăng đối và hướng tâm. Bố cục đối xứng là một bố cục hướng tâm, tăng đối và đặc điểm và số lượng khác quy hoạch bằng nhau. Điều từ đó. Với cái ngôi đền mới với cái thứ ba này thì bạn sẽ có một lối tiếp cận. Lối đó là hướng gì? Trả lời ngay. Hướng đó là hướng gì? Hướng gì? Cái đầu xanh. Đây là kiến trúc gì? Đây là kiến trúc Phật giáo. có thể thấy được cái quan niệm về vũ trụ của Phật giáo thể hiện trong cái kiến thức đầu tiên. Dĩ nhiên bạn hãy cho tôi biết rằng là tại sao một cái quốc gia luôn luôn được xây trên khu đất hình vuông với một cái bố cục hình tròn. Ý nghĩa của bố cục này tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho gì? Đó là cái khái niệm ngôn ngữ hóa về cái khái niệm trời và đất. Phương Nam có ý nghĩa của Phương Nam, đúng không? Ở đây thì bạn sẽ thấy là chúng ta có vệ, có thân và có đỉnh. Ở trên đỉnh của chúng ta sẽ có một cái tán lọc ba tầng. Và cái tán lọc ba tầng này tượng trưng cho thuyết Phật Pháp trong Phật giáo. Cái trục này cũng là trục vũ trụ nha bạn. Và bốn phương này là cũng tượng trưng cho đông tây nam bắc và một trục vũ trụ. Ta nghe từ trục vũ trụ quen không? Trục vũ trụ trong Bà La Môn giáo để khẳng định điều gì? Trục vũ trụ trong Bà La Môn giáo khẳng định điều gì? Vai trò trung tâm của thần và quyền lực của thần linh để sáng tạo ra vạn vật trên thế giới, hiểu điều đó không? Có thể chúng ta sẽ nhận thấy nét tương đồng về đặc điểm rằng là ở đây cũng có trục vũ trụ, nhưng trục vũ trụ này thì hoàn toàn không phải để khẳng định quyền lực của Phật. Điều đó nó không có trong cái lý Phật giáo. Trục vũ trụ này là để nối liền con người đến với thuyết Phật Pháp, để đưa con người đến với thuyết Phật Pháp. Cho nên là từ bây giờ khi bạn bắt đầu học hai loại hình trở lên thì bạn sẽ thấy là với cái nét tương đồng về mặt nhận diện thì phải rất cẩn thận. Rõ ràng trong Bà La Môn giáo bạn có bốn phương đông tây nam bắc không? Có không? Nếu không có bốn phương đông tây nam bắc thì bạn sẽ không cần thiết phải thể hiện sự xoay vần xung quanh trục vũ trụ. Hiểu điều đó không? Và bạn có khẳng định nhấn mạnh trục vũ trụ từ quy hoạch cho đến kiến trúc công trình không? Có không? Và trục vũ trụ đó là để khẳng định vai trò của thần tối cao từ quy hoạch cho đến đặc điểm kiến trúc. Cái khẳng định đó là khẳng định cái quyền lực của thần trong việc sáng tạo ra thế giới. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng có trục vũ trụ, và trục này không phải là để khẳng định vai trò mà quyền lực của thần, mà là để nối liền con người với thuyết Phật Pháp. Bởi vậy quay lại Bà La Môn giáo, không phải lúc nãy là tôi không nhận ra, mà tới bây giờ tôi mới muốn sửa đặc điểm về mặt bằng. Lúc nãy bạn trả lời cho tôi mặt bằng kiến trúc công trình có hình vuông, không sai. Bởi vì quan niệm về vũ trụ của Phật giáo rất là hình tròn, thì quan niệm về vũ trụ của Bà La Môn là hình vuông. Cho nên mặt bằng công trình lúc nãy bạn trả lời vuông là không sai. Tuy nhiên không chính xác. Vì tất cả các mặt bằng công trình của đền Bà La Môn xuất phát từ hình vuông, nhưng nó sẽ trở thành một cái hình khác. Hình nào mới có thể nhấn mạnh bốn phương năm hướng? Đúng rồi, phải là hình chữ thập. Hình chữ thập với mặt bằng nội thất hình vuông vẽ được không? Vẽ được không? Nếu mặt bằng không tìm hình vuông, mặt bằng nội thất hình vuông mà mặt bằng toàn bộ công trình để làm nên hình khối đó là mặt bằng chữ thập, vẽ được không? Trong số bốn cái nhánh chữ thập đó, nhánh nào sẽ mở cửa? Đồng. Vẽ được gì? Giờ này bạn sẽ phải tự vẽ được cho trong bài mặt bằng của một ngôi đền Bà La Môn với không gian nội thất hình vuông, tường rất là dày, nhưng chắc chắn là cái tường ngoài nó sẽ giật gấp để tạo thành hình chữ thập. Vẽ mặt bằng hình chữ thập được không? Bốn phương năm hướng trong quan niệm Bà La Môn đó chính là bốn phương đông tây nam bắc, và một hướng chính là hướng của vũ trụ. Cho nên quan niệm về vũ trụ của người ấy chắc là không phải là đông tây nam bắc là đúng. Bốn phương năm hướng mới đúng. Và chính vì cái bốn phương năm hướng đó cho nên các vị thần tổ cứ xoay xung quanh thần tích ở tất cả các hướng. Và chính vì cái bốn phương năm hướng đó cho nên chúng ta mới có gì? Chúng ta mới có mặt bằng gì? Học trên mặt bằng. Giờ này chỉnh cái mặt bằng. Mặt bằng xuất phát cơ bản từ hình vuông và phát triển thành hình thập. Ngoại trừ các mặt bằng của các ngôi đền quá nhỏ thì sẽ là hình vuông. Bây giờ ta liên hệ một chút với bạn gái lúc ban đầu, bạn Thương gì đó. Có một đặc điểm lúc nãy bạn nói mà tôi không sửa. Bạn bảo là sẽ có một cửa ở hướng đông và ba cửa giả. Giờ này bạn hình dung được chỗ nào người ta sẽ thắt nó thành cái cửa giả không? Giả cho cái cửa, hình dung được không? Nó sẽ nằm ở tai cái tuyến thọng lòi ra ở bờ từ ngoài phía nam phía bắc của chúng ta. Làm đó đi đấy dễ mà đúng không? Đây là cái chút của cái này hình dung chỉ là dễ hiểu quá cho nên không cần phải giải. Nghĩa là bạn chỉ cần nêu bật được là ý nghĩa của bố cục, tại sao khu vực đất hình môn và cái sức tan này. Bạn nêu nêu được ý nghĩa là tại sao tổ chức tổng dịch ở cái khu vực đất thứ nào. Và bạn cho biết cái ý nghĩa là cái vai trò của cái tổ vũ trụ ở đây. Để phân biệt nó, đây là các chi tiết của các cái tổng đạo. Dĩ nhiên là ở đây người ta vẫn xây bằng đá và người ta vẫn đi thẳng. Cái cuối cùng muốn nói với bạn trong buổi ngày hôm nay là bạn có nhận thấy đây là các sức ta mà nó không giống với sức ta gốc của Ấn Độ không? Nó có một cái sự thay đổi. Bạn nhận thấy sự thay đổi nó diễn ra ở đâu? Ở đấy tăng lên rất cao, đỉnh tăng lên rất cao đúng không? Và sự thay đổi đó còn nằm đâu nữa? Ngoài trừ đế với đỉnh thì còn thay đổi ở đâu nữa? Đúng rồi, thân cũng bắt đầu có xu hướng tăng cao. Nghĩa là khi sức ta không còn là lăng mộ mà trở thành biểu tượng thì xu hướng của biểu tượng là phát triển theo chiều cao, đúng không? Bạn thấy là ngay cả bây giờ chúng ta vận dụng cái ngôn ngữ rất nhiều với cái tổ chức thi công của mình, từ cái đứng đó đến khi nó nằm ngang đó, khi nó phát triển theo chiều cao thì nếu nó phát triển tương ứng bằng cách mô tô phóng lớn cái sức ta ra thì nó sẽ không hợp lý về mặt điều kiện xây dựng. Vì nước cao lên bao nhiêu thì cái bán cầu của bạn sẽ to lên bấy nhiêu. Thì điều này là không hợp lý. Cho nên khi phát triển qua các nước phương Đông thì nó dẫn đến một tình trạng là người ta bắt đầu có xu hướng phát triển nó lên chiều cao bằng hai cách sau đây. Một là nâng cao phần đế, hai là nâng cao phần đỉnh. Thì thân của bạn vẫn là hình bán cầu đều. Thứ hai nữa là khi cái quá trình này phát triển, người ta vẫn thấy chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu bây giờ nó đã trở thành biểu tượng Phật giáo. Thì người ta bắt đầu nâng phần thân không tương ứng với đường kính của bán cầu. Và trường hợp thứ hai nhận thấy điều đó. Nhưng mà đây chỉ là giai đoạn đầu. Sau này xu hướng phát triển theo chiều cao sẽ khiến các sức ta này càng ngày càng nâng phần thân. Nhưng mà đường kính của cái phần đế thì không mở ra tương ứng. Cho nên dần dần nó sẽ trở thành một cái khối giống như cái khối lập trụ cao như thế này ở phần thân. Một cái giai đoạn tiếp theo là bạn sẽ hình dung một cái khối cao như thế này là hình lăng trục. Thì bạn sẽ thấy là xét về mặt thẩm mỹ thì nó sẽ rất là khô. Cho nên từ đây người ta có một cái nhu cầu là người ta phân biệt cái thân. Người ta phân biệt cái thân giống như các đường niềm trang ký để người ta chia cái thân ra để cho nó có một cái tỷ lệ thuận với phần đế và phần đỉnh. Khi người ta phân biệt các cái thân đó một thời gian thì các sức ba thì nó đã lan truyền qua các nước khác trong các đặc biệt có Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì các khi sức ba theo cái dạng mà thân nó được nâng cao và trang trí bằng cách là chia gờ chỉ ở các cái tầng thân cho tỷ lệ của nó hài hòa và không cô kịch, thì người Trung Quốc sau thời gian không xây dựng nó ở trong hang đá mà đưa nó ra khỏi hang đá thì người ta lại không làm những thứ đó bằng đá như người Ấn, người ta làm bằng gạch và gỗ. Khi người ta làm bằng gạch và gỗ thì lúc này các đường gờ chỉ phân giữa các cái thân của các cái sức ba này sẽ phát triển lên một bước mới, tức là phân hẳn nó thành tầng. Hình dung được không? Khi phân hẳn nó thành tầng rồi, ở đầu nó chỉ là các diềm mái bằng đá hoặc bằng gạch, bằng xi măng. Sau này khi người Trung Quốc phát triển cho nó thành gỗ trở thành các tháp gỗ có các diềm của các tầng mái tầng ngói hoặc là các tháp gạch. Và chúng ta có thể nhận thấy các cái tháp đó trong kiến trúc Việt Nam bây giờ. Chúng ta có tháp Phúc Duyên ở Thừa Thiên Huế, chúng ta có các tháp các lầu trong kiến trúc cổ. Đó là quá trình sinh ra và phát triển của sức ta. Nếu bạn để một cái sức ta sang chi ban đầu với một cái tháp của chúng ta bây giờ gần nhau thì bạn thấy nó không có họ hàng và hang hốc gì với nhau, đúng không? Nhưng chính cái sức ba là tiền thân nguồn gốc để cho ra đời các tháp Phật bằng gỗ hay bằng gạch cao tầng như vậy. Việc bạn học lịch sử là không phải bạn học đặc điểm của từng công trình mà bạn học cái quá trình sống, và đây là quá trình sống của một trong số những cái thế mạnh. Bạn hiểu không? Đúng ra bạn nên làm một việc như thế này là không khuyên. Bạn nên làm một việc là đúng ra bạn nên về mà bạn vẽ cái quá trình phát triển của một cái xúc ta cho đến ngày hôm nay. Từ lúc nó là một cái xúc ta thế nào cho đến khi nó với cái nhu cầu nó phát triển thế nào, nó phát triển thế nào, nó phát triển thế nào, đến khi nó thêm cái gì, nó thêm cái gì, nó thành cái gì giờ. Thì tôi khuyên là bạn nên làm cái điều đó. Việc bạn sẽ xem các cái hình về Bà La Môn, nó sẽ là cái hình ảnh để bạn ôn lại trước khi bạn học về Kitô. Nghĩa là Kitô nó không phát triển các pháp Phật nhiều mà Kitô chủ yếu là kiến thức Bà La Môn. Chúng ta sẽ bắt đầu bài Kitô ở chỗ chúng ta xem về kiến thức Bà La Môn. Bạn làm ơn đọc giùm tôi cái xem là ở Kitô người ta có đặc điểm gì về mặt văn hóa bản địa. Các bạn nên chọn nhóm rồi các bạn có thể làm bài đi là vừa nha. Trong quá trình làm bài thì các bạn thắc mắc gì thì sẽ giải thích. Nếu muốn thắc